and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 185, cấp bậc cao nhất nhận điện thoại. Chiến hạm bên ngoài, trở về sau trong mọi người, có một ít là khuôn mặt quen thuộc, có một ít thì là xa lạ. Học viện Sử Lai Khắc phương diện, có một vị lão giả tóc trắng đứng tại phía trước nhất, hắn tướng mạo ôn hòa, mặt không biểu tình. Nhưng cho dù là thụ lão đều đứng sau lưng hắn một bước địa phương, rõ ràng vị này ở trong học viện thân phận địa vị cao bao nhiêu. Lại đằng sau, anh Lạc Hồng, Đường Chấn Hoa, Tiếu Khải bọn hắn đều tại. Không chỉ là có học viện người tại, đường môn cũng có người đến. Đường môn bên này, đứng tại phía trước nhất rõ ràng là Đấu La Điện phó điện chủ Đường Miểu, còn có một số mặt khác Đấu La Điện cường giả. Ngoại trừ học viện Sử Lai Khắc cùng người của đường môn, nhất làm cho Lam Hiên Vũ bọn hắn chú ý tới là một đám quân nhân mặc quân phục. Đứng tại phía trước nhất một vị, nhìn qua hơn 50 tuổi, tướng mạo cũng không chỗ thần kỳ, nhưng lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Trên bờ vai treo ba khỏa tướng tinh, tại tướng tinh vòng ngoài, là một đạo kim sắc hình kiếm hoa văn. Lam Hiên Vũ nhận biết, này loại hoa văn đại biểu cho một cái liên bang trọng yếu nhất cơ cấu. Chiến thần điện. Không hề nghi ngờ, vị này là tới từ chiến thần điện thượng tướng, khẳng định là bài danh phía trên cường đại chiến thần. Loại quy cách này nhận điện thoại, tuyệt đối là liên bang cấp cao nhất trình độ. Đương nhiên sẽ không là bởi vì Lam Hiên Vũ thân phận của bọn hắn, mà là bởi vì bọn hắn truyền về tin tức kia. Lam Hiên Vũ cái thứ nhất đi xuống phi thuyền, trước tiên hướng đi học viện Sử Lai Khắc bên này. Thụ lão tiến lên một bước, đi vào cái kia lão giả tóc trắng bên người, hướng Lam Hiên Vũ nói, vị này là Y lão, chúng ta Hải Thần Các đệ nhất phó các chủ. Y lão ngài tốt. Lam Hiên Vũ vội vàng hành lễ. Y lão hướng hắn khẽ vuốt cằm, chuyện lần này các ngươi làm rất tốt. Về sau quân đội sẽ đối với các ngươi có kỹ càng hỏi thăm, các ngươi thật lòng nói liền tốt. Chúng ta sẽ theo bên cạnh quan tâm. Lam Hiên Vũ hạng gì thông minh, trong nháy mắt liền hiểu. Bọn hắn truyền về tin tức thật sự là quá trọng yếu. Long Nguyên Tinh liên quan đến các mặt, liên lụy rộng khắp. Liên bang cũng muốn gần một bước xác nhận. Mà học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn cao tầng đến, trên thực tế là cho bọn hắn tới chỗ dựa. Một bên Đường Miểu mỉm cười nói, đến, Hiên Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vừa nói, hắn đem Lam Hiên Vũ dẫn hướng vị kia thượng tướng. Lam Hiên Vũ vội vàng đi theo hắn tới đến vị kia thượng tướng trước mặt. Cách rất gần, hắn lập tức liền theo trên người đối phương cảm nhận được một loại áp lực vô hình, đó là tinh thần cấp độ bên trên áp chế, cũng không phải là đối phương cố tình làm. Đường Miểu mỉm cười nói, vị này là chiến thần điện đệ nhất chiến thần, Vũ Mộc Thần thượng tướng. Đệ nhất chiến thần. Lam Hiên Vũ trong lòng nghiêm nghị, đây chính là chiến thần điện bên trong gần với điện chủ đại nhân vật. Coi như là phó điện chủ cũng chỉ có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Vũ Mộc Thần hướng Lam Hiên Vũ gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng đồng thời tại đấu thiên bộ nhậm chức. Các ngươi lần này truyền về tin tức phi thường trọng yếu, nhưng còn cần tiến một bước xác minh. Hiện tại, Lam Hiên Vũ hỏi. Vũ Mộc Thần thản nhiên nói, hiện tại, bằng không, ngươi cho là chúng ta vì sao lại ở chỗ này chờ các ngươi. Lam Hiên Vũ mặc dù nóng lòng đi gặp Nhạc công tử, nhưng cũng hiểu rõ, đây là ắt không thể thiếu quá trình, dù sao, chuyện lần này quá trọng yếu. Được, Lam Hiên Vũ gật đầu. Vũ Mộc Thần đi đến Y lão trước mặt trầm giọng nói, Y lão, ta đây cũng là người ta đối những người tuổi trẻ này bắt đầu cách ly hỏi thăm. Có khả năng, thời gian không nên quá dài. Y lão thản nhiên nói. Lam Hiên Vũ phát hiện, làm Vũ Mộc Thần đối mặt Y lão thời điểm, thái độ rõ ràng không giống nhau, thiếu đi mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, nhiều hơn mấy phần cung kính. Không có đi tới địa phương khác, trực tiếp ngay tại Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Lớp thực nghiệm tinh chiến mọi người bị phân biệt đưa đến khác biệt gian phòng. 33 người toàn bộ tiến hành phân biệt hỏi thăm. Mỗi một chỗ hỏi thăm, đều là dùng quân đội làm chủ, nhưng học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn lại đều có người dự thính. Đây cũng chính là Lam Hiên Vũ bọn hắn xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc. Có học viện chỗ dựa, đổi thành người khác, tại chiến thần điện trước mặt, chỉ có thể nghe lệnh, trực tiếp liền sẽ bị mang về tiến hành nghiêm ngặt để ra nghi vấn. Nhưng đối Sử Lai Khắc học sinh, bọn hắn rõ ràng làm không được. Hỏi thăm Lam Hiên Vũ, chính là Vũ Mộc Thần bản thân. Nghe xong Lam Hiên Vũ giảng giải về sau, Vũ Mộc Thần trầm giọng hỏi, ngươi nói Long Mã Tinh hệ Thiên Long Tinh thủ tọa Thiên Long, ấn cái nhìn của ngươi, thực lực hẳn là tại cái gì trình độ? Lam Hiên Vũ nói, hẳn là tại siêu thần cấp bậc, trên 120 cấp. Ngươi như thế nào khẳng định? Lam Hiên Vũ nói, nếu như không phải cấp độ này, Nana lão sư sẽ không ngăn cản không nổi đối phương. Huống chi đối phương vẫn chỉ là hình chiếu, cũng không phải là bản thể. Nếu như là bản thể, sợ là chúng ta liền vô phương còn sống trở về. Căn cứ phán đoán của ta, Long Nguyên Tinh bên trong thần thức sở dĩ vô phương bị phát hiện, cũng là bởi vì chúng ta không có thần cấp cường giả thần thức có thể đi đến hắn trình độ kia. Vậy ngươi lại là như thế nào phát hiện? Vũ Mộc Thần trầm giọng hỏi. Lam Hiền Vũ do dự một chút, nhưng vẫn là nói, ta đã từng chiếm được một đầu kỳ thú, tên là Tầm Bảo Thú. Đã từng sinh hoạt tại thần giới. Là nó nhận ra đối phương thần thức cường độ, đồng thời xác nhận nói đối phương là có thể cùng thần giới nhất cấp thần cách sánh ngang tồn tại. Thần giới nói tới nhất cấp thần cách, hẳn là chúng ta bây giờ nói siêu thần cấp cường giả. Tầm Bảo Thú. Phóng xuất ra để cho ta nhìn một chút. Lam Hiền Vũ nhìn về phía bên cạnh y lão hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiền Vũ lúc này mới dùng tinh thần câu thông Tầm Bảo Thú, hào quang lóe lên, Tầm Bảo Thú theo hắn cái chán bên trong chui ra. Thấy Tầm Bảo Thú dáng vẻ, Vũ Mộc Thần rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là hai mắt híp lại, trong mắt hào quang lấp lánh. Một cỗ thần thức trong nháy mắt hướng phía Tầm Bảo Thú tìm kiếm đi qua. Tầm Bảo Thú vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, liền hú lên quái dị, nhảy dựng lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt từ trên người nó lan tràn ra. Vũ Mộc Thần như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền thu hồi thần thức, mà một bên khác y lão cũng là lấy làm kinh hãi, chung quanh thân thể ánh sáng màu vàng ngất nở rộ. Nhưng này khí tức kinh khủng chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, Tầm Bảo Thú sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Chủ nhân, hắn thật mạnh, nhị cấp thần cách. Tầm Bảo Thú nhìn xem Vũ Mộc Thần, rõ ràng có chút sợ hãi. Vũ Mộc Thần tay đã giơ lên, tay phải đều biến thành màu tím lam. Tại bàn tay hắn xuất hiện biến hóa thời điểm, Lam Hiền Vũ lập tức liền có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn hoàn toàn tin tưởng, đối phương một trưởng này nếu là đập tới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nên vọng động, cái kia tựa hồ không phải nó lực lượng của mình. Y lão thanh âm truyền đến, Vũ Mộc Thần lúc này cũng phát hiện cái gì, lông mày cau lại, khí tức mô phỏng. Tầm Bảo Thú núp ở Lam Hiền Vũ bên người, hừ một tiếng, ngươi dùng thần thức dò xét ta. Ta hù dọa một chút ngươi thế nào? Thần vương cấp khí tức, ngươi có sợ hay không? Vũ Mộc Thần trên tay hào quang thu lại, nhìn xem Tầm Bảo Thú, rõ ràng toát ra mấy phần cảm thấy hứng thú vẻ mặt, đúng là thần thức gợn sóng, nếu không không cách nào mô phỏng ra dạng này khí tức. Ngươi quả nhiên là tới từ thần giới sao? Vậy ngươi có biết hay không thần giới vì sao lại biến mất? Tầm Bảo Thú hừ một tiếng, nói, ta rời đi thần giới thời điểm nó còn không có tan biến đâu. Ta làm sao biết? Vũ tướng quân, ngươi lạc đề. Y lão ở bên vừa thản nhiên nói. Vũ Mộc Thần nhìn một chút Tầm Bảo Thú, nhìn lại một chút Lam Hiền Vũ. Đối người trẻ tuổi này, hắn càng ngày càng có hứng thú. Lam Hiền Vũ là ngoại viện tốt nghiệp lớp lớp trưởng, theo tu vi bên trên cảm thụ, cũng không tính quá mạnh. Nhưng hôm nay y lão tự mình đến đây liền đã mang ý nghĩa rất nhiều chuyện. Rõ ràng học viện Sử Lai Khắc đối Lam Hiền Vũ coi trọng. Vậy ngươi có thể xác nhận ngày đó tập kích các ngươi cái kia Long Mã tinh hệ cường giả là như lời ngươi nói nhất cấp thần cách? Vũ Mộc Thần hướng Tầm Bảo Thú hỏi. Tầm Bảo Thú gật gật đầu, nói, sẽ không sai. Ta đã thật lâu chưa từng cảm thụ nhất cấp thần cách khí tức. Nhưng nhất cấp thần cách cùng nhị cấp thần cách cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đến nhất cấp thần cách phương diện, là có thể chúa tể một phương. Cho dù là ở tại thần giới thời điểm cũng là như thế, có được trưởng khống quyền. Ví như lúc trước thần giới bảy đại nguyên tố thần, còn có bảy đại nguyên tội thần, đều là nhất cấp thần cách. Vũ Mộc Thần trong mắt hào quang lấp lánh, ngược lại nhìn về phía Lam Hiền Vũ, trong lòng khẽ động. Này Tầm Bảo Thú quả nhiên là vô cùng không tầm thường, trọng yếu nhất chính là, nó biết rất nhiều thần giới sự tình. Cho dù là đối bọn hắn những cường giả thần cấp này tới nói, thần giới cũng là một cái vô cùng thần bí địa phương. Càng là bọn hắn chỗ hướng tới, đến hắn cấp độ này, duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình liền là như thế nào tiếp tục mạnh lên. Tựa như Tầm Bảo Thú nói như vậy, trở thành nhất cấp thần cách, có thể trưởng khống một phương nhất cấp thần cách. Nhưng ở y lão trước mặt, hắn tự nhiên không có cách nào hướng Lam Hiền Vũ hỏi thăm có nguyện ý hay không nhượng lại loại lời này. Đây là không thực tế. Tại tim đập thình thịch đồng thời, hắn cũng không nhịn được âm thầm bởi vì học viện Sử Lai Khắc nội tình mà giật mình. Đến chân thần cấp độ này, đã là liên bang đứng đầu nhất tồn tại. Coi như là bên cạnh hắn y lão, cũng đồng dạng là chân thần cấp mà thôi. Cho nên chiến thần điện mới có thể phái hắn đến đây, hắn đã đứng ở nhân loại đỉnh phong. Hắn mặc dù không nhất định là y lão đối thủ, nhưng ít ra là cùng cấp độ cường giả. Có thể so sánh liều nội tình, rất rõ ràng, học viện Sử Lai Khắc thật chính là làm người khiếp sợ tồn tại. Vũ Mộc Thần tiếp tục hỏi thăm, nhất là nhằm vào Thiên Long tình huống, trạng thái, cùng với Thiên Long cùng Nana quá trình chiến đấu, tiến hành một loạt hỏi thăm. Còn bao gồm Lam Hiền Vũ nhận biết Nana thời gian cùng với Nana tình huống. Lam Hiền Vũ từng cái giải đáp, này hỏi một chút, liền là hơn một giờ. Lam Hiền Vũ cảm xúc bắt đầu có chút bực bội rồi. Hắn hiện tại trong lòng chuyện duy nhất muốn làm tình liền là đi cứu viện Nana. Mà mỗi nhiều chậm trễ một phút đồng hồ, Nana liền có khả năng nhiều một phần nguy hiểm. Vũ tướng quân, ta đã nói đến rất rõ ràng. Mà lại, đây là chúng ta hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ. Ta cũng biết chuyện này đối với liên bang tới nói liên lụy rộng khắp. Nhưng ta cũng không là phạm nhân. Nana lão sư ngã xuống hàng tinh, sinh tử chưa biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là vì liên bang. Nếu như ngài hỏi thăm về sau, liên bang có thể giúp ta đi cứu viện Nana lão sư, ngài làm sao không hỏi một tiếng đề. Bằng không mà nói, ta không muốn lại tiếp tục chậm trễ thời gian. Lam Hiền Vũ tại Vũ Mộc Thần còn muốn tiếp tục hỏi một chút chi tiết thời điểm, đột nhiên nói ra. Vũ Mộc Thần hơi sững sờ, hắn thân là đệ nhất chiến thần, càng là chân thần cấp cường giả, đã không biết có bao nhiêu năm không người nào dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Trước mặt đây bất quá là học viện Sư Lai Khắc một tên ngoại viện tốt nghiệp A. Lam Hiền Vũ chuyển hướng y lão, Nana lão sư nguy cơ sớm tối. Ta hy vọng lập tức trở về học viện, thương thảo cứu viện phương pháp của nàng. Nên nói ta đều đã nói. Y lão khẽ vuốt cằm, tâm tình của ngươi ta hiểu. Vũ tướng quân, ngươi xem. Vũ Mộc Thần hai mắt híp lại, trầm giọng nói. Y lão, chuyện này quan hệ cực lớn, ngài cũng là biết đến. Thậm chí có thể nói quan hệ đến liên bang sinh tử tồn vong cũng không đủ. Không cho phép nửa điểm sai lầm. Lam Hiền Vũ đồng học, tâm tình của ngươi ta hiểu. Thế nhưng, cá nhân lợi ích cùng liên bang lợi ích so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng hy vọng ngươi rõ ràng. Tại xác nhận chuyện này trước đó, ngươi cùng các bạn học của ngươi đều nhất định muốn tại quân đội giám sát phía dưới. Trong thời gian ngắn, ngươi chỉ sợ cái gì cũng không làm được. Dĩ nhiên, nếu như cuối cùng có thể xác nhận, công lao của các ngươi cũng là cực lớn. Đấu thiên giả nhiệm vụ ít nhất sẽ theo cấp 5 tăng lên tới cấp 7, thậm chí là cấp 8. Sẽ để cho các ngươi hưởng thụ cả đời. Lam Hiền Vũ nghe hắn kiểu nói này, lập tức gấp, Vũ tướng quân, công lao, vinh dự, hiện tại với ta đều không trọng yếu. Ta chỉ muốn đi cứu Nana lão sư. Bị liên bang giám sát ta chỉ sợ cũng làm không được, y lão, ta nhất định phải nhanh hồi trở lại học viện. Ta không biết Nana lão sư có thể kiên trì bao lâu, còn sống hay không. Nhưng ta nhất định phải đi cứu nàng. Y lão lông mày cau lại, tầm mắt ôn hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ nhìn về phía Vũ Mộc Thần. Vũ Mộc Thần cũng là sầm mặt lại, người trẻ tuổi, ta đã đối ngươi hết sức dễ dàng tha thứ. Không muốn được voi đòi tiên. Hắn mặc dù đối y lão vô cùng kiêng kỵ, nhưng chuyện lần này thật sự là quá trọng yếu. Lam Hiền Vũ càng là chuyện này nơi mấu chốt, sao có thể tùy tiện khiến cho hắn đi. Được voi đòi tiên, ngươi thì phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, một cái có chút băng lãnh thành âm vang lên. Vũ Mộc Thần cùng y lão vẻ mặt đồng thời một bên, theo bản năng tầm mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Kim quang lóe lên, chân dài bước ra kim quang, một đạo thân ảnh đã hiển hiện ra, xuất hiện trong phòng. Nhạc thúc thúc, Lam Hiền Vũ nhìn người tới, lập tức vui mừng quá đỗi, đứng người lên một thoáng liền nhào tới, nhào vào đến Nhạc công tử trong ngực. Tâm bảo thú còn chưa có trở lại trong thân thể của hắn, ngơ ngác nhìn đột nhiên đến Nhạc công tử, lẩm bẩm tự nhủ, này, đây là Kim Long Vương đại nhân. Vũ Mộc Thần lúc này cũng đã đứng người lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Làm người kia vừa bước một bước vào gian phòng thời điểm, hắn cũng cảm giác được to lớn uy hiếp. Phảng phất như cùng một đầu viễn cổ hung thú, bắn ra lấy mạnh mẽ lực áp bách. Màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng từ trên người Nhạc công tử hướng ra phía ngoài tản ra, băng lãnh mà cường thế, nhưng lại tràn đầy nóng bỏng cùng điên cuồng mùi vị. Tựa như là một tòa núi lửa hoạt động đột nhiên bị chuyển rời đi đến trong phòng. Chân thần cấp cường giả. Vũ Mộc Thần trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được đối phương thực lực cường đại. Vị này vậy mà cũng là chân thần cấp cường giả. Mà lại tại trong ấn tượng của hắn, chưa hề biết một vị chân thần cấp cường giả. Tại liên bang bên trong, có thể đi đến cấp 110 trở lên chân thần cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn gần như đều biết. Nhưng trước mắt này vị lại là xa lạ như thế. Hắn nhưng là quân đội cao tầng, đối với cường giả thống kê rõ ràng nhất. Hắn quay đầu nhìn về phía y lão, vị này cũng là tới từ Sử Lai Khắc. Y lão nhìn hắn một cái. Tầm mắt lại chuyển tới Đường Nhạc trên thân, ánh mắt bên trong lóe lên mấy phần vẻ phức tạp, thậm chí còn mang theo một chút nói không rõ, không nói rõ tình cảm. Gật gật đầu, nói, không sai. Vũ Mộc Thần trong lòng hít sâu một hơi, học viện Sử Lai Khắc lại còn có một vị bọn hắn không biết chân thần cấp cường giả. Tin tức này đối với toàn liên bang tới nói đều là cực kỳ trọng yếu đó a. Chân thần cấp cường giả, cái kia đã là chiến lược tính tồn tại, một vị loại tầng thứ này cường giả, thậm chí đủ để cải biến thế lực lớn ở giữa so sánh thực lực cách cục. Chúng ta đi thôi. Đường Nhạc vỗ vỗ Lam Hiền Vũ lưng, nhìn cũng chưa từng nhìn Vũ Mộc Thần liếc mắt. Không thể đi. Vũ Mộc Thần trong mắt chợt lóe sáng, vừa sải bước ra liền đã đi tới Lam Hiên Vũ cùng Đường Nhạc trước mặt. Tại chung quanh thân thể hắn không khí đột nhiên ảm đạm xuống. Đường Nhạc tầm mắt xâm nhiên, trong tay phải, một vệt kim quang ngang tàng sáng lên. Đó là một thanh màu vàng kim trường thương, không có chuôi thương, hai đầu đều là màu vàng kim mũi thương. Trường thương vừa ra, hắn tự thân dâng trào ra khí tức lập tức trở nên điên cuồng lên. Chỉ bằng ngươi. Trường thương bốc lên, từng vòng quầng sáng màu vàng óng lập tức hư không hiển hiện. Vu Mộc Thần cũng không nghĩ tới đối phương thế mà một lời không hợp liền động thủ. Một thanh đen như mực lại tản ra vầng sáng xanh lam lớn đại liêm đao trong nháy mắt vọt vào trong tay. Nhưng sau một khắc, hắn liền run sợ phát hiện, chính mình không động được. Cái kia từng vòng quầng sáng màu vàng óng, trái một vòng, phải một vòng hướng hắn bộ tới. Hắn vừa hướng ra phía ngoài thả ra lực lượng lập tức tự động thu lại trở về, tựa như là hoàn toàn không chịu khống chế giống như. Tại cái kia từng vòng quầng sáng màu vàng óng giam cầm dưới, đường đường chân thần cấp cường giả lại có loại cái gì đều không thể làm được cảm giác bất lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, tâm bảo thú đã đâm đầu thẳng vào Lam Hiên Vũ trong mi tâm, Đường Nhạc hừ lạnh một tiếng. Xé mở không gian, mang theo Lam Hiên Vũ bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Từng vòng quầng sáng màu vàng óng mãi đến hắn tan biến về sau mới chậm rãi tán đi, Vu Mộc Thần dưới chân hơi lảo đảo một thoáng, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Cùng vì chân thần cấp cường giả, nhưng hắn lúc trước rõ ràng có loại vô phương địch nổi đối phương cảm giác. Y lão, các ngươi học viện Sử Lai Khắc đây là ý gì? Hắn đột nhiên xoay người, vừa kinh vừa sợ nói. Y lão thản nhiên nói, vị này mặc dù thuộc về học viện Sử Lai Khắc, nhưng cũng có thể nói không thuộc về. Bởi vì Sử Lai Khắc không có quyền quản hạt hắn. Thật muốn luận thân phận địa vị, hắn càng là hơn ta vô cùng xa. Ngươi nói chúng ta là có ý gì đâu. Huống chi, các ngươi quân đội ban đầu cũng không thể giam lỏng học sinh của chúng ta. Hôm nay chỉ tới đây thôi, hết thảy học sinh ta đều muốn mang đi. Liền coi như các ngươi điện chủ tại đây bên trong, đáp án cũng giống như vậy. Y lão lạ thường cường ngạnh, nhưng Vũ Mộc Thần thượng tướng ngược lại tỉnh táo lại. Nơi này dù sao cũng là thành Sử Lai Khắc, là học viện Sử Lai Khắc địa phương. Cho dù là dùng hắn thân phận và địa vị, tại đây bên trong cũng không dám quá phận bức bách. Huống chi, tỏ thái độ không chỉ là học viện Sử Lai Khắc, người của đường môn hôm nay cũng tới, liền mang ý nghĩa rất nhiều chuyện. Được à, y lão chờ một chút. Ta đi tập hợp một thoáng hỏi thăm tình huống, sau đó liền để các bạn học trở về học viện. Tỉnh táo lại Vũ Mộc Thần trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười. Đến bọn hắn cấp độ này, tuyệt sẽ không dễ dàng nhường không kìm chế được nỗi lòng. Mà lại, lúc trước tên nam tử kia để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mà y lão tại học viện Sử Lai Khắc địa vị hắn là rất rõ ràng. Là trừ hải thần các chủ bên ngoài. Chân chính nhân vật số 2. Dạng này một vị tồn tại lại còn nói vừa rồi vị kia thân phận địa vị muốn cao hơn hắn. Điều này có ý vị gì? Riêng là tin tức này, đối với chiến thần điện tới nói cũng đã là 10 phần trọng yếu. Quang mang lấp lánh, làm Lam Hiên Vũ trước mắt cảnh vật lần nữa thanh tẩy thời điểm, Đường Nhạc đã mang theo hắn về tới học viện Sử Lai Khắc trong túc xá. Hết thảy vẫn là quen thuộc tình cảnh, nhưng không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ lại cảm thấy ký túc xá có chút băng lãnh. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, Nana lão sư tại chính mình nơi này lúc âm dung tiếu mạo. Có thể giờ này khắc này, vô luận hắn lại thế nào kêu gọi. Chỉ sợ cũng vô phương cũng không cách nào tìm tới Nana lão sư tung tích. Nhạc thúc thúc, nhìn xem Đường Nhạc, hắn lập tức đỏ mắt. Đường Nhạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt trầm ngưng, trước kỹ càng nói một chút tình huống đi. Mấy ngày nay ta cũng tra duyệt có chút có quan hệ với hàng tinh tư liệu. Ngươi cũng đừng quá gấp, hẳn là vẫn còn có cơ hội. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ cảm xúc lập tức ổn định rất nhiều. Việc cấp bách, trọng yếu nhất là như thế nào có thể cứu ra Nana. Đường Nhạc trầm ngâm một chút về sau, nói, căn cứ ta tìm đọc tư liệu đến xem, nếu như là ta ngã xuống tại hàng tinh. Trong thời gian ngắn sinh tồn hẳn là vẫn là có thể, nhưng hàng tinh lực hút quá mạnh, chỉ sợ không thể thoát khỏi. Mà thời gian dài tại trong hàng tinh, có thể kiên trì bao lâu, chính ta cũng không nói được. Bởi vì ta rất khó tại hàng tinh loại kia hoàn cảnh hạ bổ sung tự thân tiêu hao. Mà ở phương diện này, người Nana lão sư hẳn là so ta có ưu thế. Nàng có được hỏa nguyên tố trưởng khống năng lực, đến nàng cấp bậc kia, ngoại giới bất luận cái gì năng lượng nguyên tố cơ hồ đều có thể chuyển hóa làm tự thân lực lượng, thậm chí là chuyển hóa thành nguyên tố khác. Cho nên, nếu như là hai chúng ta đồng thời rơi vào hàng tinh, nàng nhất định có thể so sánh ta kiên trì càng lâu. Cho nên, nếu như tại thời gian nhất định bên trong có thể đi hàng tinh tìm kiếm nàng, hẳn là có cơ hội tìm tới. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Cho nên, chúng ta bây giờ phải đối mặt vấn đề, chủ yếu là như thế nào đi tìm nàng. Nếu như tại hàng tinh mặt ngoài, ta hẳn là có cơ hội cảm giác được khí tức của nàng. Có thể là, ta căn bản không có cách nào tại hành tinh mặt ngoài sinh tồn. Còn có liền là như thế nào thoát khỏi hành tinh lực hút, nếu như ngài đều không được, chỉ sợ cũng không có biện pháp gì đi. Đường Nhạc nói, đúng là như thế. Mà lại, vẻn vẹn bằng vào chúng ta lực lượng chỉ sợ làm không được. Ta có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đi hành tinh bên trên tìm kiếm nàng. Nhưng cần phải có lực lượng giúp ta thoát khỏi lực hút, đem ta kéo về. Đối với liên bang khoa học kỹ thuật ta chưa quen thuộc, phương diện này ngươi có biết hay không? Liên bang tại thăm dò hành tinh phương diện này, bây giờ có thể đạt tới trình độ nào? Lam Hiền Vũ lông mày nhíu chặt, cái này ta cũng không rõ ràng. Ta cái này đi Đường Môn hỏi một chút. Tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, Đường Môn là số một. Đường Nhạc khẽ vuốt cằm, chăm chú nhìn hắn, nói, Hiền Vũ, càng là ngay tại lúc này càng là không thể hấp tấp. Ngươi nhất định phải ổn định thần tâm. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, không tiếc đại giới cũng muốn nếm thử đi cứu nàng. Tốt, tạ ơn Nhạc thúc thúc. Lam Hiền Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy ta đây liền đi Đường Môn đi một chuyến. Đi thôi. Đường Nhạc không có nói nhường Lam Hiền Vũ nghỉ ngơi trước loại hình, loại thời điểm này, hắn khẳng định không có nghỉ ngơi tâm tư. Lam Hiền Vũ lao ra ký túc xá, thẳng đến Đường Môn mà đi. Hắn hiện tại thật hận mình nhỏ yếu. Loại cảm giác này liền như là lúc trước tuổi nhỏ thời điểm. Chính mình cùng mẫu thân đối mặt tội ác tinh cầu ác đồ lúc loại kia cảm giác bất lực. Nghĩ đến mẫu thân, Lam Hiền Vũ do dự một chút. Muốn hay không đi hỏi thăm mẫu thân tình huống của mình. Nhưng hắn vẫn là quyết định hiện tại đừng đi hỏi. Hiện tại hắn lòng tham loạn, hắn không muốn ở thời điểm này nhường mẫu thân cũng đau lòng. Dù sao, hiện tại không có cái gì chứng thực. Hết thảy cũng chờ đi cứu viện Nana lão sư sự tình kết thúc về sau hỏi lại đi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đường Môn thời điểm, Đường Miểu đều vẫn chưa về đây. Hướng người của Đường Môn biểu thị muốn gặp cùng hồn đạo khoa học kỹ thuật có liên quan nhân viên tiến hành trưng cầu ý kiến. Bản thân hắn cũng là Đường Môn một phần tử, rất nhanh, hắn liền gặp được người quen, Đặng Bác. Hiền Vũ, ngươi trở về rồi. Nghe nói ngươi đi tham gia tốt nghiệp khảo thí, kiểm tra thế nào? Đặng Bác rõ ràng cũng không biết Lam Hiền Vũ chuyển lại trở về cái kia cái trọng yếu tình báo. Trên thực tế, liên bang đã phong tỏa tình báo, chỉ có hạch tâm nhân viên cao tầng mới biết được, đồng thời đã bắt đầu bố trí tính nhắm vào biện pháp. Đặng ca, ta có việc bận làm phiền ngươi. Có thể hay không cho ta dẫn tiến một thoáng chúng ta Đường Môn phụ trách hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu người? Ta có chuyện trọng yếu muốn trưng cầu ý kiến. Lam Hiền Vũ vội vàng hỏi. Hồn đạo khoa học kỹ thuật, không phải đặc biệt phức tạp ngươi hỏi ta là được rồi. Ta cũng tiến hành nghiên cứu phương diện này. Đặng Bác nói ra. Lam Hiền Vũ nói, vậy ngươi biết hiện tại liên bang đối hành tinh thăm dò có thể đạt tới trình độ nào sao? Có thể tiếp cận hành tinh mặt ngoài sao? Đặng Bác sững sờ, thăm dò hành tinh. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lam Hiền Vũ vội vàng mà nói, ngươi liền nói cho ta biết có hay không đi. Đặng Bác nói, hành tinh đáng sợ nhất kỳ thật không phải nhiệt độ cao, mà là lực hút. Mong muốn thăm dò hành tinh, liền muốn trước giải quyết lực hút vấn đề. Mà giải quyết vấn đề này, phương pháp đơn giản nhất liền là đảo ngược dẫn dắt. Theo ta được biết, trước mắt liên bang đối với hành tinh thăm dò vẫn phải có. Nhưng hành tinh có thể bị lợi dụng tài nguyên không nhiều, cho nên không có đi sâu thăm dò. Cũng rất khó làm đến đi sâu thăm dò. Trước mắt đã biết thăm dò thủ đoạn bên trong, giỏi nhất tiếp cận hành tinh mặt ngoài phương thức. Liền là đi mẫu hạm liên hành tinh tinh cầu máy dò xét. Này loại máy dò xét là dùng cực kỳ cao cường độ kim loại hiếm chế tạo mà thành. Thông qua lực hút dây xích bị tàu mẹ khống chế, có thể tiến vào hành tinh mặt ngoài dò xét, nhưng không thể đi sâu. Hành tinh cùng hành tinh cũng không giống nhau, chia làm rất nhiều loại, hoàng cự tinh, hồng cự tinh, hồng ải tinh các loại. Hành tinh phân loại có rất nhiều loại phương thức, đặc biệt phức tạp, ta cũng không muốn nói nhiều. Cho nên, nếu như là dò xét hành tinh, cũng phải nhìn là cái gì loại hình hành tinh. Hành tinh mặt ngoài nhiệt độ cùng nội bộ nhiệt độ ngày đêm khác biệt. Bình thường điểm hoàng cự tinh, mặt ngoài nhiệt độ đại khái tại 6.000 độ tả hữu, nhưng nội bộ lại có thể đi đến hơn 100 triệu độ. Khác biệt hành tinh, mặt ngoài lực hút cũng khác biệt, nhất là tại nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh hạ đối kháng lực hút, cũng là cực kỳ chật vật sự tình. Có hành tinh mặt ngoài lực hút chỉ là chúng ta gấp mấy chục lần, nhưng có hành tinh lại là chúng ta mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Bởi vậy, coi như là đi mẫu hạm liên hành tinh tinh cầu máy dò xét nghĩ muốn tiến hành tìm kiếm, cũng phải nhìn là cái gì loại hình hành tinh. Muốn nhìn mặt ngoài lực hút cường độ cùng với mặt ngoài nhiệt độ tình huống. 10.000 độ trong vòng, hẳn là vẫn được, vượt qua 10.000 độ, sẽ rất khó. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ nói, ngươi dự định chạy hành tinh đi tu luyện? Nói xong lời cuối cùng, Đặng Bác đều cười. Hành tinh hỏa nguyên tố tự nhiên là nhất dư thừa, nhưng mong muốn đi hành tinh tu luyện hiển nhiên là không thực tế sự tình. Lam Hiền Vũ lông mày nhíu chặt, Đặng Bác lời nói này đối với hắn ý nghĩa rất lớn. Trên thực tế, hắn đối hành tinh thật không đủ hiểu, chẳng qua là lúc đó có thể cảm nhận được đến từ cái kia viên hành tinh to lớn lực hút cùng kinh khủng nhiệt độ cao. Nếu như chẳng qua là theo con số nhìn lại, hành tinh tình huống tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể đối kháng. Trọng yếu nhất chính là, hắn theo Đặng Bác nơi này đạt được liên bang có dò xét hành tinh năng lực. Tinh cầu máy dò xét, lệ thuộc vào hành tinh cấp tàu mẹ tinh cầu máy dò xét. Đặng ca, ngoại trừ loại phương thức này bên ngoài, chúng ta đường môn có cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể thăm dò hành tinh sao? Lam Hiền Vũ hỏi. Hành tinh cấp tàu mẹ tại toàn bộ đấu la liên bang đều chỉ có 7 chiếc. Chính là thất đại vũ trụ hạm đội kỳ hạm. Đừng nói là hắn. Coi như là liên bang tổng tư lệnh mong muốn điều động. Cái kia đều không phải là một chuyện dễ dàng à. Đặng Bác lắc đầu, nói, cái này ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi. Không có. Chúng ta đường môn nghiên cứu hướng đi không ở phương diện này. Cụ thể là cái gì, dùng ngươi bây giờ quyền hạn còn không thể biết. Nhưng chúng ta chưa bao giờ đối hành tinh thăm dò phương diện tiến hành nghiên cứu. Cho nên, ta biết, đáng tin nhất tìm kiếm hành tinh phương thức, liền là hành tinh cấp tàu mẹ cái kia. Lam Hiền Vũ khẽ gật đầu, nói, ta đây tại chỗ này đợi một thoáng đường điện chủ đi. Hắn sau khi trở về làm phiền ngươi giúp ta hồi báo một chút, ta muốn cầu kiến hắn. Đặng Bác lời chẳng qua là một mình hắn quan điểm, Lam Hiền Vũ hay là hy vọng hỏi ý kiến hỏi một chút đường môn cao tầng. Đường Miểu vừa mới đang bồi cùng bọn hắn tham dự chiến thần điện cùng quân đội hỏi thăm. Chờ một lúc hẳn là liền sẽ trở về. Tương đối mà nói, đường môn cao tầng hắn quen thuộc nhất liền là vị này. Đi. Vậy ngươi trước ở ta nơi này mà chờ xem. Điện chủ trở về ta bảo ngươi. Lam Hiền Vũ tại Đặng Bác trong văn phòng ngồi ở trên ghế salon, hai mắt nhắm lại, trong đầu quanh quẩn Đặng Bác vừa mới nói lời. Mong muốn cứu viện Nana lão sư, rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu quả như thật là phải vận dụng hành tinh cấp tàu mẹ, cái kia cần muốn làm thế nào mới có khả năng này đâu. Còn có chính là, cái kia viên hành tinh cường độ đến cùng có bao lớn, cái này chỉ sợ cũng là vô cùng trọng yếu vấn đề. Nana lão sư, ngài có thể nhất định phải kiên trì lên a. Dù như thế nào, vô luận trả giá ra sao, ta đều nhất định sẽ đi cứu ngươi. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng chạm đến lấy trên tay Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chiếc nhẫn. Hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng khẳng định, chính mình Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chính là một kiện thần khí. Nếu như dùng thần khí làm thẻ đánh bạc đi trao đổi, có thể hay không vận dụng hành tinh cấp tàu mẹ đâu. Muốn vận dụng tàu mẹ, bằng vào chính mình cái này học sinh khẳng định là không được. Đầu tiên muốn lấy được học viện duy trì, sau đó là đường môn duy trì. Nana lão sư cứu được tam thập tam thiên dực chiến hạm, cũng mang ý nghĩa để bọn hắn có cơ hội đem trọng yếu tình báo truyền về, đây là có đại công tại liên bang. Đủ loại mạch suy nghĩ không ngừng trong đầu hiển hiện, Lam Hiền Vũ ở trong lòng phác họa lấy chính mình hẳn là như thế nào từng bước một cậy động tài nguyên, cuối cùng nhường liên bang đáp ứng vận dụng tàu mẹ. Liền là tại dạng này phân loạn trong suy nghĩ, trong bất chi bất giác, hắn đúng là ngủ thiếp đi. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, từ khi Nana ngã xuống tại phía sau hành tinh, đoạn đường này trở về. Hắn tâm lực lao lực quá độ, trong đầu vẫn luôn đang suy tư sau khi trở về phải làm gì. Hoặc là đang suy nghĩ Nana lão sư thật là mẹ của mình sao. Lúc này an tĩnh lại suy nghĩ, đại não mỏi mệt khiến cho hắn dần dần ngủ say. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy có người tại đầy bờ vai của mình, theo bản năng mở hai mắt ra. Hắn phát hiện mình trên thân che kín một đầu tấm thảm, đẩy chính mình chính là Đặng Bác. Mà tại Đặng Bác bên người cách đó không xa, Đường Miểu liền đứng ở nơi đó. À, ta ngủ thiếp đi. Điện chủ. Lam Hiền Vũ vội vàng đứng người lên. Hướng Đường Miểu hành lễ. Đường Miểu đè ép ép tay. Ngồi xuống nói chuyện đi. Ngươi đoạn đường này trở về cũng là khổ cực. Đặng Bác kéo qua một cái ghế cho Đường Miểu. Đường Miểu ngay tại Lam Hiền Vũ trước mặt ngồi xuống. Đặng Bác, ta cùng Hiền Vũ đơn độc tâm sự. Đường Miểu hướng Đặng Bác ra hiệu. Đặng Bác gật gật đầu. Bưng cho hắn một chén nước. Lại cho Lam Hiền Vũ một chén. Quay người đi ra ngoài. Đường Miểu nhìn xem Lam Hiền Vũ, ánh mắt trầm ngưng mà nói, ngươi hỏi Đặng Bác vấn đề hắn đã nói cho ta biết. Ta biết, ngươi mong muốn đi cứu ngươi vị lão sư kia. Lam Hiền Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Điện chủ, Nana lão sư có được mạnh mẽ hỏa nguyên tố trưởng khống lực lượng, nàng nhất định sẽ không chết. Đường Miểu nói, nhưng đây chỉ là một mình ngươi phán đoán, hành tinh nhiệt độ cao bao nhiêu, chúng ta đều biết. Hiền Vũ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Chuyện lần này... Không thể nghi ngờ các ngươi làm liên bang lập xuống đại công. Nếu như cuối cùng xác nhận là chân thật. Như vậy, đây là ngăn cơn sóng giữ công huân. Đối ngươi cùng đồng bạn của ngươi nhóm, tương lai phát triển đều sẽ có lợi thật lớn. Công huân đối ta không trọng yếu. Điện chủ, ta chỉ muốn phải cứu viện binh Nana lão sư. Chúng ta đường môn có dò xét hành tinh khoa học kỹ thuật thủ đoạn sao? Lam Hiền Vũ vội vàng nói. Đường Miểu than nhẹ một tiếng, nói, Đặng Bác cho câu trả lời của ngươi, cũng là ta cho ngươi. Chúng ta đường môn ở phương diện này cũng không có đi sâu nghiên cứu. Mà lại một quả tinh cầu diện tích thật sự là quá lớn, mong muốn tại tinh cầu mặt ngoài tìm kiếm, dừng lại thời gian cũng rất trọng yếu. Coi như chiến hạm của chúng ta có thể thời gian ngắn tại hành tinh mặt ngoài dừng lại, nhưng ở mạnh mẽ lực hút tác dụng dưới, mong muốn trở về lại hết sức gian nan. Chúng ta hệ thống động lực còn chưa đủ để đối kháng hành tinh mặt ngoài lực hút. Cho nên, Đặng Bác nói đúng, chỉ có hành tinh cấp trên mẫu hạm lực hút dây xích mới có đối kháng hành tinh lực hút năng lực. Tinh cầu máy dò xét là thăm dò hành tinh, hơn nữa có thể thời gian dài tìm kiếm biện pháp duy nhất. Đường Miểu lời xác nhận Đặng Bác lời giải thích. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ dần dần tỉnh táo lại. Trên thực tế, đó cũng không phải kết quả xấu nhất, ít nhất biện pháp vẫn phải có, cũng không là hoàn toàn không có cách nào. Ta hiểu được. Điện chủ, vậy cần như thế nào tình huống mới có thể thuyết phục liên bang phái ra hành tinh cấp tàu mẹ tiến hành tìm tòi? Lam Hiên Vũ trực tiếp mà hỏi. Rất khó. Đường Miểu lắc đầu, nói, nếu như theo công huân góc độ tới nói, lần này các ngươi lập hạ công lao, ngươi vị lão sư này cư công chí vĩ. Thế nhưng, ngươi không có cách nào thuyết phục liên bang, nhưng liên bang tin tưởng nàng còn sống. Chỉ cần liên bang biểu thị, không có khả năng có nhân loại có thể tại hành tinh mặt ngoài sinh tồn, liền sẽ không phái ra tàu mẹ. Mà lại, hành tinh cấp tàu mẹ một khi điều động liền là một nhánh hạm đội. Tàu mẹ nhất định phải có hoàn chỉnh hạm đội hộ vệ. Bởi vì tàu mẹ đối với liên bang chiến lược tính ý nghĩa thật sự là quá lớn. Tựa như lần này ngươi đối mặt Long Mã Tinh hệ vị kia siêu thần cấp cường giả. Dùng hắn mạnh mẽ như vậy tu vi, vì cái gì còn muốn dùng ám độ trần thương phương thức tính toán chúng ta, mà không phải quang minh chính đại đánh tới. Cũng là bởi vì kiêng kỵ vũ trụ của chúng ta hạm đội. Hành tinh cấp tàu mẹ, đó là thật có khả năng tùy tiện phá hủy hành tinh tồn tại. Long Mã Tinh hệ ủng có rất nhiều sinh mệnh cấp độ cực cao văn minh, cũng là chúng ta trước mắt đối thủ lớn nhất. Nhưng ở trình độ khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn lại phải kém hơn rất nhiều, cho nên hai bên đều là sợ ném chuột vỡ bình. Chúng ta không dám chủ động công kích, liền là lo lắng bọn hắn bên kia đỉnh cấp cường giả liều lĩnh tới chúng ta nội bộ làm phá hư. Bọn hắn không dám tới, là lo lắng hạm đội của chúng ta cho bọn hắn những cái kia hành tinh dùng hủy diệt tính đả kích. Hai bên thử qua va chạm, lưỡng bại câu thương. Chúng ta thất đại hạm đội bên trong, hiện tại có 4 chi hạm đội đều đóng tại Long Mã Tinh hệ phụ cận, ngươi nên hiểu rõ, liên bang đối với Long Mã Tinh hệ đến cỡ nào kiêng kỵ. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà sẽ mở ra lối riêng, nghĩ ra như thế cái biện pháp tới đối phó chúng ta. Nếu là thật để bọn hắn thành công, đối liên bang hạm đội sinh ra, phá hư, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, vũ trụ của chúng ta hạm đội mới là liên bang an toàn lớn nhất bảo đảm, bất luận cái gì một nhánh hạm đội đều có sứ mạng của mình. Mong muốn điều động, đều không phải là chuyện dễ dàng. Lần này công huân đúng là trọng yếu thẻ đánh bạc, nhưng còn chưa đủ. Ngươi hiểu ý của ta không? Mà lại, trong chuyện này, đơn thuần bằng vào học viện cùng đường môn tạo áp lực cũng không được. Thậm chí sẽ có phản hiệu quả. Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu rõ ta ý tứ. Lam Hiên Vũ trầm ngâm nói, cái kia liền không có biện pháp khác sao? Đường Miểu nói, ta kiến nghị ngươi đi trước tìm học viện, đem chuyện này nói cho học viện, xem một thoáng học viện phương diện thái độ. Nếu như học viện chịu ủng hộ ngươi, cái kia vẫn còn có cơ hội. Học viện mặc dù bị chính phủ liên bang kiêng kỵ, nhưng ở quân đội bên trong lực ảnh hưởng cũng không thể bỏ qua. Nhưng ngươi tốt nhất còn có thể có những biện pháp khác. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ một chút mới được. Tạ ơn điện chủ. Lam Hiên Vũ thở sâu, dùng sức nhẹ gật đầu. Đường Miểu nói, Hiên Vũ, còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Ta biết ngươi hết sức thông minh, mà lại chuyện này rõ ràng đối ngươi rất trọng yếu. Nhưng lại không muốn rối loạn tắc lòng. Vô luận là học viện vẫn là đường môn, đối ngươi cũng rất xem trọng. Ngươi cũng càng ngày càng thể hiện ra năng lực. Ngươi tương lai đường còn rất dài, tuyệt đối không nên bởi vì làm chuyện lần này mà làm ra bất kỳ sai lầm nào lựa chọn. Lam Hiên Vũ ánh mắt nhất động, ngài là lo lắng ta vì chuyện này đi gia nhập chiến thần điện sao? Sẽ không, ngài yên tâm. Đừng nói ta hiện tại lực lượng cá nhân còn xa xa không đủ, coi như là đầy đủ. Ta cũng không sẽ làm như vậy. Ta nhất định có biện pháp. Đường Miểu mỉm cười. Đừng quên ngươi sinh mệnh học phái thân phận người thừa kế. Chuyện này, ngươi có thể đi tìm thụ lão. Ngươi cái thân phận này, lại là ngươi trọng yếu thẻ đánh bạc. Rời đi đường môn, Lam Hiên Vũ quay về học viện, tại trở về quá trình, hắn tiếp đến Bạch Tú Tú tin tức, tất cả mọi người đã trở về. Hỏi thăm kết thúc, chiến thần điện cùng quân đội người đều đi. Đến tiếp sau chiến thần điện cùng quân đội xử lý như thế nào chuyện này không phải hiện tại Lam Hiên Vũ cần phải quan tâm, hắn trực tiếp bấm Anh Lạc Hồng hồn đạo thông tin dãy số. Hắn còn không có tư cách tiến vào nội viện, cần thông qua anh viện trưởng tới thỉnh cầu học viện duy trì. Anh Lạc Hồng nói cho hắn biết, khiến cho hắn trực tiếp đi phòng làm việc của mình gặp mặt. Làm Lam Hiên Vũ đi vào anh Lạc Hồng văn phòng thời điểm, không chỉ là anh Lạc Hồng tại, Đường Chấn Hoa cũng tại. Không đợi Lam Hiên Vũ mở miệng, Đường Chấn Hoa đã trầm giọng nói ra, Hiên Vũ, ngươi yên tâm. Cứu ngươi vị lão sư kia sự tình chúng ta không thể đổ cho người khác. Nhất định tận toàn lực. Ngươi có ý nghĩ gì, nói thẳng đi. Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn Đường lão sư, trong nội tâm, lập tức tuôn ra một mảnh ấm áp. Hắn cũng không biết là, Đường Chấn Hoa sở dĩ nói như vậy, không chỉ là bởi vì bọn họ thầy trò chi tình. Càng là bởi vì, lần này con của bọn hắn cũng là bị Nana cứu à. Nana có thể là toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến ân nhân cứu mạng. Anh Lạc Hồng nghe vậy khẽ gật đầu, nói, đầu tiên, ngươi thật xác định, ngươi vị lão sư kia còn sống. Lam Hiên Vũ dùng sức gật đầu, vô luận có phải hay không xác định, hắn hiện tại cũng muốn làm như thế. Bởi vì chỉ có như vậy, Nana lão sư mới có hy vọng còn sống. Anh Lạc Hồng nói, vậy thì tốt, nội viện bên kia ta đi hướng các chủ xin chỉ thị. Ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Lam Hiên Vũ đem chính mình vừa mới tại đường môn lấy được tin tức trước nói một lần. Sau đó nói, viện trưởng, Đường lão sư. Nana lão sư lần này không chỉ là đã cứu chúng ta, càng làm cho chúng ta có truyền lại tin tức cơ hội. Ta nghĩ ta có thể thuyết phục các bạn học, chúng ta nắm công huân nhường lại. Xin mời liên bang đồng ý bồi cùng chúng ta đi tìm tòi Nana lão sư. Đây là hạch tâm nhất biện pháp, cũng là liên bang phái ra hạm đội lý do. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, nhường liên bang đồng ý vận dụng lý do này. Này liền cần quân đội duy trì. Ở phương diện này, ta muốn mời học viện giúp ta. Sau đó, còn có chính là, Nana lão sư cũng không thuộc về học viện, cũng không thuộc về đường môn. Nàng tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư dạy học, mà lại cùng chiến thần điện hẳn là khá liên quan. Trước kia nàng không phải liền là cùng An Bội Cửu chiến thần ở một chỗ sao. Ta muốn đi tìm chiến thần điện. Này phần công lao nếu như chúng ta đều cho chiến thần điện, bọn hắn liền có khả năng bang Nana lão sư nói chuyện. Nana lão sư cứu trở về. Ta đều có thể thuyết phục nàng gia nhập chiến thần điện đều được, chỉ cần nàng có thể còn sống trở về. Anh Lạc Hồng có chút kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ, trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể nghĩ đến này vài điểm, đã là tương đối khá. Nhất là chiến thần điện bên kia, này có thể nói là thần lai chi bút. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, nói, đây là cái biện pháp. Học viện bên này, muốn do các chủ tới quyết định. Nhưng lần này các ngươi toàn lớp có thể bình an trở về. May mắn mà có ngươi vị kia Nana lão sư, ta nhất định tận toàn lực. Mà lại, Uông các chủ cũng sắp trở về rồi, hắn hẳn là sẽ đứng tại ngươi bên này. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực thuyết phục các chủ. Vậy liền quá tốt rồi. Ta đây hiện tại liền liên hệ chiến thần điện, ngài cảm thấy, ta là trực tiếp liên hệ hôm nay vị kia đệ nhất chiến thần tốt, vẫn là liên hệ An Bội Cửu chiến thần tốt. Lam Hiên Vũ hỏi. Bên cạnh Đường Chấn Hoa nói, trực tiếp liên hệ Vũ Mộc Thần đi. Vũ Mộc Thần là quân đội trọng yếu nhất cao tầng một trong, chân thần cấp cường giả, chiến thần điện đệ nhất chiến thần. Địa vị hiển hách. Do trên hướng xuống, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. An Bội Cửu có thể làm bằng chứng ngươi thuyết pháp chứng cứ. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Vũ Mộc Thần, cái kia cơ hội liền lớn hơn. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, được rồi. Đường Chấn Hoa nói, việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp Vũ Mộc Thần vừa lúc ở thành Sử Lai Khắc còn chưa đi, ngươi cái này đi tìm hắn. Địa chỉ ta cho ngươi. Tạ ơn Đường lão sư. Là chúng ta nên cảm ơn ngươi mới là. Anh Lạc Hồng từ đáy lòng nói, dạng này, chúng ta chia ra hành động, ta hiện tại liền đi nội viện, tranh thủ nhìn thấy các chủ, hồi báo chuyện này. Ngươi đi tìm Vũ Mộc Thần. Đi tìm chiến thần điện chuyện này, học viện không tiện ra mặt, để tránh có phản hiệu quả, có thể không thể thuyết phục hắn, liền nhờ vào ngươi. Lam Hiên Vũ mặc dù không biết rõ anh Lạc Hồng câu kia tạ ơn là có ý gì, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian quá nhiều đi suy nghĩ. Ghi chép xuống địa chỉ về sau, lập tức xuất phát, một lần nữa đi tới thành Sử Lai Khắc. Hiện ở thời điểm này, hắn thật chính là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý chậm trễ, có thể càng sớm xuất phát đi cứu viện Nana lão sư, liền có thể càng sớm một chút cứu Nana lão sư. Thành Sử Lai Khắc, một chỗ xưa cũ cao ốc tầng cao nhất, Vũ Mộc Thần vừa mới dập máy cùng quân bộ thông tin. Nhìn xem trước mặt màn hình điện tử màn bên trên tư liệu, hắn không khỏi lông mày nhíu chặt. Theo học viện Sử Lai Khắc những học viên kia hỏi thăm tập hợp đến xem, chuyện này là chân thực khả năng cực lớn. Nói cách khác, bị liên bang coi là nguồn năng lượng vật thay thế Long Nguyên Tinh, là thật sự có đại vấn đề. Thứ này rất có thể cũng không là Long Nguyên Tinh sản xuất. Long Nguyên Tinh căn bản chính là Long Mã Tinh hệ làm ra. Chính là vì thay đổi một cách vô tri vô giác đem này loại năng lượng xâm lấn đến liên bang bên trong. Một khi vũ trụ hạm đội đại bộ phận chiến hạm đều sử dụng này loại nguồn năng lượng, thì tương đương với là cho mỗi trên một chiếc chiến hạm đều trên chuôn bom hẹn giờ. Hậu quả như vậy, đơn giản khó mà ước lượng. May mắn phát hiện kịp thời, mà đối phương trước mắt hẳn là cho rằng liên bang còn chưa phát hiện. Bây giờ còn chưa có sinh ra nguy hại. Quân bộ hiện tại cho liên bang đề nghị là án binh bất động. Bao quát Long Nguyên Tinh khai thác cũng còn muốn tiếp tục, không thể dừng lại, bị đối phương phát hiện mánh khóe. Sau đó làm đủ đầy đủ chuẩn bị về sau, duy nhất một lần giải quyết vấn đề này. Này đã là biện pháp tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, trước lúc này, là không thể gần một bước đi sâu xem xét Long Nguyên Tinh, bằng không liền có khả năng bị đối phương phát hiện bại lộ. Nhưng cũng chính vì vậy, cũng liền không có cách nào chân chính đi xác nhận lần này tin tức tình huống. Cho nên, quân bộ bên trong cũng không phải không có thanh âm nào khác, bao quát liên bang cũng thế, nhất là bộ tài chính cao tầng. Càng phi thường không đồng ý lần này tình báo. Thật sự là Long Nguyên Tinh mang tới lợi ích quá lớn, nhưng liên bang có thể tiết kiệm ra hàng loạt tài nguyên đi tiếp tục chế tạo vũ trụ chiến hạm. Phải biết, duy trì một nhánh hạm đội tiếp tế, cần có tài nguyên có thể là con số thiên văn A. Chỉ có chiếm lĩnh nhiều tư nguyên hơn tinh, mới có thể bổ sung tiêu hao. Nhưng nương theo lấy Long Mã Tinh hệ ngăn cản, hiện tại liên bang đối với vũ trụ thăm dò tốc độ đã trên phạm vi lớn giảm xuống, càng cần hơn thời khắc phòng bị. Tư nguyên tinh thu hoạch tốc độ tự nhiên cũng theo đó trên phạm vi lớn giảm xuống. Nếu như lại hủy bỏ Long Nguyên Tinh, vũ trụ thăm dò thậm chí rất có thể sẽ đình trệ. Dạng này mang tới hậu quả là không thể nào đoán trước. Thí như Long Mã Tinh hệ bên kia nếu như phát động chiến tranh liền là phiền toái rất lớn. Có thể là, Long Nguyên Tinh vấn đề nếu như là thật, rồi lại có khả năng mang đến hủy diệt tính tai họa. Đây là liên bang dù như thế nào cũng đảm đương không nổi. Vũ Mộc Thần thái độ của mình là tương đối duy trì thay thế Long Nguyên Tinh, lần này tin tức 10 phần thiết thực, hơn nữa còn mang về một chút không tính rõ ràng ảnh hưởng tư liệu tiến hành bằng chứng. Còn có Long Nguyên Tinh bên kia vệ tinh cũng trình thám tra được năng lượng to lớn gợn sóng. Huống chi còn có Uông Thiên Vũ lời chứng phối hợp. Mặc dù Uông Thiên Vũ không có phát hiện Long Nguyên Tinh không ổn, nhưng đối mặt cấp 12 cường giả cũng tuyệt đối không giả. Chỉ là đối phương không có cho là hắn biết tình huống thật, lại thêm lúc ấy nóng lòng đánh giết Nana cùng Tam Thập Tam Thiên Dực, mới không có cơ hội đối với hắn hạ tử thủ. Nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, tin tức là chân thật. Hiện tại liền xem liên bang cuối cùng như thế nào quyết định. Báo cáo. Lính truyền tin thanh âm truyền đến. Tiến đến. Vũ Mộc Thần thu hồi suy nghĩ. Học viện Sử Lai Khắc Ngoại viện học viên Lam Hiên Vũ cầu kiến. Lính truyền tin cung kính nói. Liền là hôm nay ta hỏi thăm tiểu gia hỏa kia. Hắn sao lại tới đây? Mang đến gặp ta. Vũ Mộc Thần trong lòng hơi động. Chẳng lẽ còn có nội tình gì ở bên trong? Rất nhanh, Lam Hiên Vũ tại lính truyền tin dẫn đầu dưới, đi tới Vũ Mộc Thần thượng tướng trước mặt. Lần nữa nhìn thấy người trẻ tuổi này, Vũ Mộc Thần tâm tình có chút phức tạp. Thẳng thắn nói, lần thứ nhất gặp mặt, hắn đối Lam Hiên Vũ ấn tượng vẫn là có thể. Thật sự là bởi vì làm tiểu gia hỏa này dáng dấp quá tốt.